Thời gian cùng anh triền miên. Chương 575. 575, đợi thuốc phát huy tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy liếc nhìn Cố Huyên Nhi một cái, giọng nói trầm lãnh vang lên. Bây giờ, nói cho anh biết, em còn biết gì về sợi dây chuyền này? Tất nhiên là biết, Cố Huyên Nhi nghĩ cũng không nghĩ, đã trả lời một cách khẳng định. Sợi dây chuyền này, thật ra, còn có một bí mật nữa. Ồ, bí mật gì? Lục Dục Thần cố gắng giấu đi, ánh sáng lóe lên trong đáy mắt. Đó chính là, Cố Huyên Nhi nói tới đây, đột nhiên dừng lại. Cô ta nghiêng đầu mỉm cười, cầm ly rượu lên. Ôi, anh đừng có lo nói chuyện nữa. Đến đây, chúng ta cùng nâng ly nào, chia. Hai ly rượu đỏ nhẹ nhàng đụng vào nhau. Cố Huyên Nhi chủ động, ngẩng đầu uống lấy rượu đỏ trong ly. Tiếp đó, để ly rượu xuống. Ung dung nhìn Lục Dục Thần, đợi anh ấy uống. Dục Thần, sao anh không uống? Cô ta cố ý bĩu môi, điệu đà mà nói. Người ta cũng cạn hết rồi, anh còn không chịu uống. Nếu anh còn như vậy, vậy em đi đây, không nói với anh bí mật của em nữa. Nói xong, còn làm vẻ muốn đứng dậy. Đợi chút, Lục Dục Thần chủ động, nắm lấy cổ tay của Cố Huyên Nhi. Đôi mắt đen láy, chăm chú nhìn vào mặt của cô ta. Anh ấy lạnh nhạt nói, nhớ kỹ lời của em, anh uống hết, phải nói với anh. Sau đó, Lục Dục Thần ngẩng đầu, trước mặt của Cố Huyên Nhi, uống cạn hết nửa ly rượu đỏ. Nhìn thấy người đàn ông đang ngẩng đầu, lộ ra hàm dưới có đường cong tuyệt đẹp và hầu kết gợi cảm, Cố Huyên Nhi nhịn không nổi, nuốt nước bọt vào trong. Tốt quá rồi, rất nhanh, người đàn ông này sẽ là của cô. Ánh mắt của Cố Huyên Nhi, nương theo hầu kết đang chuyển động của Lục Dục Thần, tưởng tượng, sau khi bộ đồ vest trên người của anh ấy được cởi ra, sẽ lộ ra, cơ thể rắn chắc mạnh mẽ đến thế nào. Âu, cô ta sắp đợi không được nữa. Phịch, Lục Dục Thần để ly rượu không đặt lên bàn. Được rồi, bây giờ em có thể nói với anh, bí mật của sợi dây chuyền này, rốt cuộc là gì rồi? Lúc nói chuyện, ánh mắt của Lục Dục Thần, như là con báo đen đang truy đuổi con mồi. Đôi mắt đen láy ấy, vẫn cứ nhìn chằm chằm mặt của Cố Huyên Nhi. Giống như là muốn nhìn thấu cả con người của cô ta vậy, lại giống như là vì, có thể dễ dàng từ trên mặt của cô ta, túm lấy những hành động biểu cảm nhỏ nào đó. Nhịp đập của con tim Cố Huyên Nhi, nhanh đến nỗi giống như là đánh trống vậy. Bây giờ cô ta, còn hồi hộp hơn cả lúc nãy nữa. Tác dụng của thuốc, sao thuốc còn chưa phát huy tác dụng nữa? Thấy vẻ mặt căng thẳng của Cố Huyên Nhi, cả nửa ngày cũng không nói ra được từ gì, người đàn ông không khỏi híp mắt lại. Trong ngữ khí của anh ấy, vừa có sự hoài nghi và lạnh lùng. Cố Huyên Nhi, em tuyệt đối đừng có nói với anh là... Vốn dĩ em không biết, bí mật của sợi dây chuyền này. À, sao có thể? Em biết mà. Em chỉ là... Cố Huyên Nhi sốt ruột vô cùng, trên trán đã thấm đầy mồ hôi lạnh. Tất nhiên là cô không biết bí mật của sợi dây chuyền này. Thậm chí cô còn không biết, sợi dây chuyền này, rốt cuộc có bí mật hay không. Lúc nãy cô ấy, chỉ là sợ Lục Dục Thần bỏ đi, mới nhanh miệng nói bừa mà thôi. Bí mật, rốt cuộc phải nói bí mật gì mới có thể lừa được Lục Dục Thần. Nhìn thấy con người của Cố Huyên Nhi đang xoay chuyển lung tung, đôi mắt phượng hẹp và dài của Lục Dục Thần, đột nhiên híp lại. Một giây sau, Dục Thần, anh làm gì thế? Cố Huyên Nhi chỉ cảm thấy phía sau cổ bị siết chặt, đau vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi cô ta nhận thấy là có chuyện gì đang xảy ra, sợi dây chuyền thủy tinh vàng trên cổ của cô đã bị tháo xuống, đang ở trong tay của Lục Dục Thần. Cố Huyên Nhi thấy vậy, liền luống cuống. Dục Thần, sao anh lại giật dây chuyền của em? Cách chương.